Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826. Chương 826, đừng quá phách lối. Hải tặc nhóm, mà hải quân hỏa lực đại bộ phận đều được phụ trợ chiến đấu binh đoàn chống cự xuống dưới. Có rất ít có thể làm bị thương tiên phong chiến đấu binh đoàn hải tặc. Tiên phong chiến đấu binh đoàn nhân viên cơ hồ không có cái gì thương vong. Cứ kéo dài tình huống như thế, hải quân hoàn toàn không chiếm ưu thế. Bởi vậy, hải quân bên này tổng chỉ huy Suru bà lập tức làm ra phản ứng. Để hải quân thiếu tướng lên đi, xông phá Bạch Ưng băng hải tặc ba cái binh đoàn áp chế. Là hải quân thiếu tướng, hậu phương đuôi cánh binh đoàn vừa vặn đem hải quân hỏa lực áp chế xuống. Còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy một mảnh hải quân thiếu tướng đằng đằng sát khí thẳng hướng bọn họ vọt tới. Tranh thủ thời gian tổ chức lực lượng phòng ngự, đây đối với chúng ta tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Ngoài ra để cho một bộ phận hải quân thiếu tướng vây quanh những này binh đoàn hậu phương, cùng trước tập mà đi hải quân thiếu tướng giáp công vây quét. Tốc độ phải nhanh, đừng cho Bạch Ưng băng hải tặc bọn hắn kịp phản ứng. Bành, một cái sử dụng súng pháo hải quân thiếu tướng, vọt thẳng đến một đám binh đoàn trên không, liền liền lạnh lùng bóp cò súng. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, chính là một viên to lớn đạn pháo oanh ra. Trực tiếp đánh phía được phụ trợ binh đoàn bảo hộ ở giữa chiến đấu binh đoàn. A, bom rơi địa, liền trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt nổ bay một đám người lớn. Máu me đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Ngừng bắn, cận thân chiến đấu. Mắt thấy hải quân thiếu tướng ra sân. Cái kia phụ trách một đám hải quân xạ kích hải quân thiếu tướng. Lập tức hạ đạt ngừng bắn mệnh lệnh. Đón lấy, mệnh lệnh một đám hải quân tiến hành cận thân chiến đấu. Để chúng ta đội trưởng cũng tới đi. Thấy thế, tóc đỏ cùng bạch thủy liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đối đằng sau chờ lệnh tiểu đội trưởng hạ tiến công mệnh lệnh. Rõ, một đám tiểu đội trưởng ứng nói một tiếng. Liền từng cái như là báo săn cấp tốc xé rách trường không mà đi. Những này tiểu đội trưởng có khoảng 7 phần 10 đều có được 100 triệu tiền treo thưởng thực lực. Đủ để ứng đối với phần lớn hải quân thiếu tướng. A, phốc thử, ghê tởm, tiên phong chiến đấu binh đoàn, phụ trợ chiến đấu binh đoàn, hậu phương đuôi cánh binh đoàn. Đối diện với mấy cái này khí thế hùng hổ mà đến hải quân thiếu tướng. Cơ hồ không phải là đối thủ, bị giết đến liên tiếp lui về phía sau. Ở thời điểm này, sử dụng đao kiếm hải quân thiếu tướng kia thật có thể nói là một đấu một vạn đồng dạng tồn tại. Trực tiếp quét ngang, những nơi đi qua máu tươi bắn tung tóe. Đám hải quân cũng đừng phách lối a, đừng tưởng rằng không ai có thể thu thập các ngươi. Một đám đội trưởng từng cái trong ánh mắt đều lóe ra nồng đậm sát cơ. Những cái kia bị bọn hắn đồ sát lấy hải tặc đều là đồng bọn của bọn hắn. Vụt, vụt, vụt, một đám đội trưởng đều tự tìm chuẩn mục tiêu của mình. Sau đó, đem đại bộ phận hải quân thiếu tướng đều cản trở lại. Đánh gãy bọn hắn đối tầng dưới chót chiến lược đồ sát kế sách. Nhưng y nguyên có một ít hải quân thiếu tướng không có bị ngăn cản. Như cũ tại đồ sát lấy hải tặc tầng dưới chót chiến lược. Đồng dạng, hải tặc bên này tiểu đội trưởng cũng có một chút không có bị hải quân thiếu tướng ngăn cản. Bọn hắn vọt thẳng tiến vào hải quân trận doanh bên trong. Những này hải quân thiếu tướng vừa vặn là thế nào đồ sát hải tặc tầng dưới chót chiến lực. Bọn hắn hiện tại liền là thế nào đồ sát hải quân tầng dưới chót chiến lực. Nhiều đến mấy người, đem những này hải quân thiếu tướng ngăn trở. Đừng cho bọn hắn hình thành vây quanh chi thế. Không phải vậy. Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Tại những này tiểu đội trưởng bên trong vẫn là có mấy cái có chút tầm mắt người. Khi nhìn đến hải quân tức sẽ thành vây kín chi thế thời điểm, lập tức liền hô bằng dẫn bạn,